Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, song đao song giáp. 1. Sở Hy Thanh giá thuyền trở về Vô Tướng Thần Sơn thời điểm. Khắp toàn thân đều là bầm tím chua đau. Sở Vân Vân trước khi đi tuy rằng tận lực đưa nàng võ ý tất cả đều nhổ rút đi. Lại còn có một phần nhỏ lưu lại ở trong cơ thể hắn. Giấu tại kinh lạc cùng huyết quản cuối. Cái này võ ý không luyện hóa loại bỏ, liền không có cách nào tiêu xương. Đây cũng là đầy đủ hơn 100 loại võ ý. Chúng nó hỗn tạp cùng nhau, tuyệt không phải người bình thường chịu đựng được. Bất quá Sở Vân Vân tốt xấu là cho Sở Hy Thanh một chút mặt mũi. Không đem cặp kia phấn quyền vung đến hắn trên gương mặt đó. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh gương mặt vẫn là tuấn tú như cũ. Hắn ở lúc không có người đau đến nhe răng trợn mắt, mặt vặn vẹo, mà khi Sở Hy Thanh ở sườn núi nơi nhảy xuống dục nhật thần chu thời khác, lại vẫn là một cái ngọc thụ lâm phong, hiền lành lịch sự, xoáy tiệt trần hoan, một phái thanh phong minh nguyệt kiêu thiếu niên, cái kia hào hiệp bất phàm phong thái, dẫn tới phụ cận một đám tiểu sư muội rít gào lên. Đông đảo lớn tuổi sư tỷ cũng dồn dập liếc mắt. Từng cái trong mắt chứa thu thủy, đưa tình ẩn tình, vừa vặn Tông Tam Bình cũng ở phụ cận. Hắn trông thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ lắc đầu, ở trong lòng âm thầm cảm khái. Bọn họ Vô Tướng Thần Tông cũng là thật sự không ai. Tất cả chân truyền trở lên nam đệ tử, liền không mấy cái dáng vẻ bình thường. Cho tới Sở Hy Thanh kẻ này ỷ vào gương mặt ở Vô Tướng Thần Sơn xưng vương xưng bá. Không có đối thủ. Thần Xích Hỏa thì lại không có thể hiểu được khẽ lắc đầu. Người này ở chống đối Vô Tướng Thần Sơn trước, rõ ràng đã đau đến hô to gọi nhỏ, ai hống kêu gáo, hận không thể lan lộn đầy đất, hiện tại lại như là cái người không liên quan như thế. Sở Hy Thanh thu lên phi chu sau khi, liền trước tiên chạy đi Thiên Lan cứ thấy Lục Loạn Ly. Bất quá hắn trở về không khéo, Lục Loạn Ly bế quan. Còn muốn qua mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Sở Hy Thanh liền lại không ngừng không nghỉ đi Thiên Khí Viện tìm Ngự Vân Tường. Hắn áo giáp chiến đao đã ở 2 ngày trước hoàn công. Ngự Vân Tường thần sắc đắc ý đem 2 cái chiến giáp. Còn có 2 cái tạo hình đặc biệt chiến đao đặt ở Sở Hy Thanh trước mặt. Lệ Thiên Công thì lại đứng hầu ở bên cạnh hắn. Trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn hắn. Phát hiện cái tên này một thân khí huyết kiện vượng, công thể thình lình đã vào tứ phẩm thượng cảnh giới. Then chốt là người này một thân khí tức, cùng Thiên Khí Viện bên trong nồng nặc dã luyện cùng tạo vật chi pháp. Chiều sâu giao hòa, xem ra Lệ Thiên Công lần này trở về tiến tu nửa năm. Theo Ngự Vân Tưởng chế tạo cái này 4 cái pháp khí, được ích lợi không nhỏ, càng ngày càng thành tài. Sở Hy Thanh sự chú ý rất nhanh sẽ bị trước người 4 cái pháp khí thu hút tới. Thanh thứ nhất chiến đao tên là Như Ý Chu Thần Đao. Cấp độ nhất phẩm hạ là dùng một con siêu phẩm thần thú Chu Yếm bộ phận xương thú. Cùng với Hằng Dương Ngoan Thiết làm chủ tài. Lại lấy Chu Thiên Đao Quyết cùng Như Ý Đao Quyết làm trụ cột chế tạo binh khí. Thanh thứ hai chiến đao tên là Thiên Lý Chiêu Nhiên Đao. Cấp độ nhất phẩm thượng. Nguyên bản nó chủ tài là cổ đại thiên đình một cái hình đao tàn phiến, còn có thiên huyết tinh kim. Sau đó ngươi đến nhai tí lột xác, ta liền đem bên trong răng nanh cùng chân trước đều hòa tan vào. Vật này cấp độ nhất phẩm thượng, xem như là ta suốt đời luyện khí vật ở trong thượng thừa nhất tác phẩm. Cái này 2 cây đao là ở Sở Hy Thanh tu La Chu Ma Đao vỡ vụn sau khi liền bắt đầu chế tạo. Diễn ra đem gần nửa năm mới chế tạo thành. Sở Hy Thanh đem cái này 2 cây đao chộp vào trong tay thử một chút. Trong mắt của hắn lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Cái này 2 cây đao kiên cố, tính dai, sắc bén các loại, đều đạt đến từng cái cấp độ đỉnh phong. Trong đó, Như Ý Chu Thần Đao còn ngoài ngạch mạnh mẽ một ít. Cũng vượt qua nhất phẩm hạ cấp độ. Chúng nó đều có thể trên diện rộng tăng cường cường hóa chân nguyên. Tăng lên tốc độ xuất thủ, tăng lên đao cương cường độ, bất quá trọng điểm còn là chúng nó năng lực, Như ý chu thần đao có thể lấy tăng lên 3 tầng, chu thiên chân ý cùng như ý chân ý. Cao nhất sử dụng hạn mức tối đa có thể đến 30 trọng. Thiên lý chiêu nhiên đao có thể lấy tăng lên 3 tầng, nhai tí chân ý. Nhai tí bên trong, báo ứng chi pháp còn có thể ngoài ngạch lại tăng lên 1 tầng. Khác có thể tăng cường 1 tầng, kim cương chân ý. Mà lại cao nhất sử dụng hạn mức tối đa đạt đến kinh người 31 tầng. Thiên lý rất rõ ràng. Báo ứng xác đáng. Cây đao này cấp độ mặc dù là nhất phẩm thượng. Uy lực so với huyết nhai thần đao lại kém nhiều. Huyết nhai thần đao hiện tại ngoại trừ có thể tăng lên 4 tầng, nhai tí võ ý. Còn có thể cường hóa tam giai, nhai tí huyết mạch. Mà lại trước mắt vẫn chưa khôi phục đỉnh cao. Này không chỉ là nửa bước siêu phẩm thần binh, mà lại là cùng cấp thần khí bên trong tối thượng đẳng nhất. Có nhất định trấn áp khí vận năng lực, cùng hành thiên kiếm, quân thiên kiếm các loại đều là trấn tông thần khí. Sở Hy Thanh mừng rỡ vạn phần, đem hai cây đao đều thu nhập trong vỏ, trực tiếp treo ở trên eo. Sau đó là hai cái chiến giáp, cái thứ nhất là ngoại giáp, tên là ô kim kính giáp. Bên ngoài tầng kia là nhai tí lân phiến, bên trong một tầng áo lót trong là vĩnh hằng ô kim, bện thành sợi tơ. Kết hợp nhai tí lột xác trên đỉnh đầu tầng kia ra chế tác. Cấp độ nhất phẩm hạ, người dùng cái này giáp thời điểm, có thể ngàn vạn kiềm chế một chút. Người mang về bộ kia nhai tí lột xác, tổng cộng chế tạo thành 5 cái chiến giáp. Như hôm nay khí viện trong phòng kho chỉ còn dư lại hơn 70 khối lân phiến. Này giáp có vĩnh hằng chân ý gia trì, nó rất khó bị phá hỏng, chỉ khi nào hư hao liền phiền phức lớn rồi. Cái thứ hai là nội giáp, tên là Táng Thiên Vô Hạn. Lần này trưởng lão viện nhưng là vì ngươi rơi xuống tiền vốn lớn. Chúng ta mấy vị đại trưởng lão liên thủ đi tới một chuyến trung thổ. Đi tìm một bộ cửu viễn trước đây. Táng Thiên ở lại nhân thế một cụ hóa thân di cốt trở về. Chúng ta đem mài thành bụi phấn, gia nhập thần thú, chu yếm, trái tim cùng cốt tủy bột phấn. Lại lấy vĩnh hằng ô kim, thái sơ tinh túy, huyền hoàng kiếp thiết ba loại siêu phẩm cấp độ tài liệu bện mà thành. Cấp độ cao tới nhất phẩm thượng. Cái này hai cái chiến giáp, cũng không phải là Ngự Vân Tưởng một người chế tác, mà là toàn bộ thiên khí viện. Mấy vị luyện khí đại tông sư, mười mấy vị tông sư liên thủ chế thành. Là bọn họ chế tạo tài nghệ kết tinh. Sở Hy Thanh cũng không chần chờ, trực tiếp đem trên người thần hầu nội giáp cùng đạo kiếp huyền giáp thay đổi đi xuống. Cái này hai cái chiến giáp cũng đều có thể sinh thành cương lực, mà lại cường độ càng cao mấy lần. Vì lẽ đó hắn ngoại cương số tầng không thay đổi, lại trở nên càng cường đại rồi. Cái này hai cái chiến giáp năng lực phòng ngự cũng xa không phải lúc trước hai cái áo giáp có thể so với. Ô kim kính giáp là ngoại giáp, sức phòng ngự đủ để cùng tuyệt đại đa số nhất phẩm kim hệ thần thú đánh đồng với nhau. Còn có thể tự phát phản xạ đem gần 7 thành ngoại lực. Cực kỳ biến thái, nó còn có thể tăng lên Sở Hy Thanh tam giai, nhai tí huyết mạch. Tăng lên 1 tầng, vĩnh hằng chân ý. Lợi hại nhất lại là Táng Thiên Vô Hạn. Cái này nội giáp trình độ gần như những kia chấn tông thần khí. Vật này kiên cố cùng tính giai chỉ có thể nói là bình thường. Lại có thể tăng lên tam giai, Táng Thiên huyết mạch. Tăng lên nhất giai, Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết. Tăng lên 1 tầng, Hỗn Độn Vạn Tượng Công. Cái này đồ vật, hoàn toàn có thể xem là một cái chấn tộc thần khí đến truyền thừa. Đáng tiếc chính là, Sở Hy Thanh hệ thống không biểu hiện pháp khí tăng cường. Sở Hy Thanh tuy rằng mặc vào áo giáp, nắm lấy binh khí. Hắn nhân vật bảng nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sở Hy Thanh trịnh trọng việc cảm ơn Ngự Vân Tưởng, lại mang theo lễ vật, ở thiên khí viện chạy một vòng, từng cái bái phỏng những kia tham dự luyện khí sư. Sau đó mới đi diễn võ đường bên kia mượn một gian phòng. Hắn đầu tiên là thử một chút đao, lại thử một chút giáp, vẻ mặt thỏa mãn cực kỳ, như ý chu thần đao tốt vô cùng dùng. Bất kể là chu thiên đao, vẫn là như ý đao, đều cực kỳ thuận lợi. Hai cái chiến giáp, càng làm cho hắn đối với tự thân, khổ luyện bá thể, tự tin vô hạn bành trướng. Ngày sau chỉ cần không phải đối đầu Sở Vân Vân cùng Vấn Thù Y, hai cái này gần thần phàm giới sẽ không có mấy người có thể ở 100 cái hô hấp đánh vỡ hắn phòng ngự. Cái này vẫn là Sở Hy Thanh không hoàn thủ. Chỉ có cái kia Thiên Lý Chiêu Nhiên đao. Tạm thời tác dụng không lớn. Kết thành Long Hổ Kim Đan sau khi Sở Hy Thanh tăng lên chân nguyên lượng có thể nói khủng bố. Nguyên thần cũng bởi vậy được ích lợi không nhỏ. Chỉ là hắn, nhai tí chân ý, đã cao tới 26 tầng. Thêm vào Thiên Lý Chiêu Nhiên đao tăng cường. Cao nhất cực hạn có thể đạt tới tầng 29. Càng không cần phải nói Sở Hy Thanh hai viên thần ý đao tâm bên trong. Đều mỗi cái có một bộ hoàn chỉnh 31 tầng, nhai tí chân ý. Sở Hy Thanh nguyên thần cường độ, chỉ có thể chống đỡ 26 tầng, nhai tí chân ý. Bất quá Ngự Vân Tưởng ở luyện cây đao này thời điểm, bỏ ra rất lớn tâm lực, chuyên vì thần ý xúc tử đao 5 vị trí đầu cái đao thức làm độ công kích tối ưu hóa. Có thể lấy tăng lên cái này 5 chiêu 2/10 thần uy. Vì lẽ đó cái này đồ vật tiền cảnh, còn là cực kỳ có thể xem thấy. Sở Hy Thanh lực lượng nguyên thần một ngày nào đó sẽ tăng lên. Cũng một ngày nào đó có thể đem Thiên Lý Chiêu Nhiên đao tất cả năng lực phát huy được. Sau đó là tăng lên huyết mạch. Tông môn đối với Sở Hy Thanh nhiên huyết pháp tế coi trọng phi thường. Không chỉ lấy ra tông môn đứng đầu nhất một cái huyết nguyên đồ trụ. Còn sớm mấy ngày, làm vì Sở Hy Thanh bày xuống quy mô khổng lồ trận pháp. Tham dự người, chỉ có bao quát Sở Hy Thanh ở bên trong 20 mấy vị đệ tử chân truyền cùng trưởng lão. Kiếm Tàng Phong, Tông Tam Bình, Diệp Chi Thu mấy người cũng ở trong đó. Đều là cố ý chạy về sượt trận này pháp tế. Bất quá chờ Sở Hy Thanh đi đến thời điểm, mới phát hiện lần này chủ trì pháp tế. Dĩ nhiên là tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông. Sở Hy Thanh thấy thế lại rất kinh ngạc. Chi phi tử sư thúc đây. Hắn làm sao không có tới. Cái này chắc chắn là vô tướng thần tông bên trong đỉnh cấp nhất nhiên huyết pháp tế. Lại do một người ngoài đến chủ trì. Cái này không phải quá thích hợp chứ. Mặc dù chi phi tử không rảnh. Trong tông môn không còn có 12 cái nhất phẩm thuật sư. Kiếm Tàng Phong mấy người đồng dạng nghi hoặc mờ mịt. Bọn họ cũng là mới vừa trở về không bao lâu. Không biết nguyên do. Bọn họ không rảnh. Diệp Chi Thu vẻ mặt dị dạng. Nàng đem giọng nói kiềm chế. Chỉ truyền tới Sở Hy Thanh trong tai. Sư tôn cùng tông chủ đem quần sơn xã tắc chi thần cánh tay kia mang về. Đem phong ấn ở vạn ma quật dưới mặt. Sư tôn nói ngươi giác tỉnh xong huyết mạch sau khi liền đi vạn ma quật nhìn. Có chỗ tốt, Sở Hy Thanh một trận ngây người. Tố Phong Đao cùng Lý Trường Sinh. Dĩ nhiên mang về quần sơn xã tắc chi thần cái kia cái tay gãy. Thật hay giả, hắn đối với chuyện này vẫn luôn có tâm theo dõi. Biết thế lực khắp nơi đối với cái này thần thủ tranh cướp rất lợi hại. Vô Trung Dương trên chỉ là siêu phẩm cao thủ. Liền cao tới 15 người. Ở Thái Vi Viên kết thúc sau khi 3 tháng đại chiến hơn 20 tràng. Có người nói cái kia phụ cận 1 vạn dặm phạm vi địa vực. Đã cá tôm tuyệt tích. Tố Phong Đao cùng Lý Trường Sinh có thể ở cái này đông đảo cao thủ vây quanh xuống. Đem quần sơn xã tắc chi thần cái kia cái tay gãy mang về vô tướng thần sơn. Cái này thật sự không là bình thường lợi hại. Vô tướng thần tông hiện tại cây lớn thì đón gió to. Vẫn luôn là tất cả mọi người nhằm vào mục tiêu. La Hán Tông lúc này phát ra một tiếng ho nhẹ. Quét chính đờ ra Sở Hy Thanh một chút. Chư vị lưu ý. Canh giờ đã tới. Ta cái này liền muốn bắt đầu. Sở Hy Thanh lúc này kiềm chế nổi lên tạp niệm. Ngưng tụ tâm thần. La Tông Hán cũng đem trong tay hắn một bình máu tươi. Rồi ở huyết nguyên đồ trụ trên. Cái kia chính là trước đây không lâu Lý Trường Sinh mấy người thu thập được thất sát thần huyết. Chỉ có rất ít 10 mấy giọt. Lại khiến cái kia huyết nguyên đồ trụ thả ra chói mắt ánh sáng đỏ. Bao trùm chu vi 100 mẫu phạm vi. Sở Hy Thanh trong cơ thể khí huyết. Cũng tức thời sôi trào dung truyền. Lần này giác tỉnh huyết mạch quá trình. Cùng phía trước 2 lần đại khái giống nhau. Chỉ là trong cơ thể hắn khí huyết dung truyền ngoài ngạch cường hãn một ít. Sở Hy Thanh cũng đã có thể dửng dưng ứng đối. Hắn nửa đóng mắt, điều khiển trong cơ thể dâng trào chân nguyên khí huyết, mở ra huyết tủy nơi sâu xa từng cái huyết mạch phong cấm. Hắn hiện tại đã không cần sử dụng thiết sơn trạch huyết thuật. Sở Hy Thanh đã có thể điều khiển trong cơ thể khí huyết nguyên lực, tăng lên chính mình nghĩ muốn tăng lên huyết mạch thiên phú. Cùng lúc đó, hắn phóng to hệ thống bảng, đem hai viên chỉ có ước nguyện thạch, đều đầu nhập võ đạo bảo khố bên trong đỉnh lô bên trong. Ước nguyện, lần này nhiên huyết pháp tế, huyết mạch thiên phú sử dụng tốt nhất tăng lên. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh trong cơ thể dòng máu, thình lình phát ra chạy chiều như tiếng sấm, tiếng nổ vang rền vang lên. Cùng lúc đó, hắn huyết tủy nơi sâu xa các thần phong cấm, thế như trẻ tre bị từng cái phá tan. Trận này nhiên huyết pháp tế kéo dài đầy đủ một ngày đêm. Mãi đến tận ngày thứ hai giờ tí kết thúc, Sở Hy Thanh tỉnh lại thời điểm, hắn nhân vật bảng lại phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Hết chương.